Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 500, hai việc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang chủ, nhà nào đã đem đồ vật đều đưa tới. Thẩm trang chủ, không biết chúng ta lão tổ cùng gia chủ còn có chưa vị trưởng lão bọn họ. Được biết rồi, thu hồi sách trong tay, Thẩm Khang Trù Ngọc Thư vẫy vẫy tay, rất nhanh nhà nào đám người kia liền bị lĩnh đi ra. Khi thấy chính mình lão tổ cùng gia chủ thời điểm, nhà nào đến đây trưởng lão lúc này mới yên tâm. Ai lại biết khi biết trong gia tộc sức chiến đấu toàn bộ bị vây ở Vạn Kiếm Sơn Trang sau khi từ trên xuống dưới nhà họ Hà có bao nhiêu kinh hoàng, trụ cột ngã nhà nào còn có thể tồn sao? Cũng may từ trên xuống dưới nhà họ Hà cũng chỉ là bị trói lại mà không phải toàn quân bị diệt, vì lẽ đó có người muốn đối với nhà nào ra tay, nhưng tóm lại là kiêng kỵ có chút. Khi biết Vạn Kiếm Sơn Trang chỉ là muốn chút bồi thường thời điểm, bọn họ nhà nào Lưu thủ trưởng lão còn thở phào nhẹ nhõm, không phải là chút tài vật sao, bọn họ nhà nào ngàn năm thế gia còn thiếu những này. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, được kêu là vấn đề sao? Có thể khi thấy Vạn Kiếm Sơn Trang đưa tới danh sách thời điểm, những trưởng lão này nhưng nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ biết Vạn Kiếm Sơn Trang khả năng giở công phu sư tử ngoạm, nhưng không nghĩ đến khẩu vị lớn như vậy, bọn họ liền không sợ trống. Tiền tài đúng là thứ yếu, then chốt còn muốn thần binh lợi khí gì, bí tịch võ công. Vạn Kiếm Sơn Trang đây là muốn làm gì, trực tiếp cướp đoạt bọn họ ngàn năm tích lũy đặt vững chính mình cơ nghiệp sao? Có thể vấn đề là bọn họ căn bản không có cơ hội cự tuyệt cùng khả năng, lão tổ cùng đông đảo hàng đầu sức chiến đấu thân hãm nhà tù thời gian kéo càng lâu, ai có thể bảo đảm người có dụng tâm khác không động tâm? Ai có thể bảo đảm nhà nào có thể hay không thuận lợi vượt qua cửa ải này? Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải nhanh nhất thời gian để lão tổ trở về đè ép tình cảnh, nếu không, nhà nào sẽ bị những người nghe huyết vị cá mập xé một điểm không dư thừa. So sánh với nhau trả giá là có thể tiếp nhận rồi. Vì lẽ đó đông đảo trưởng lão chỉ có thể dùng hết nhanh tốc độ siêu tập sở hữu đồ cất giữ, bọn họ thậm chí không có thời gian hướng về trải rộng toàn quốc hiệu buôn cùng to nhỏ dựa vào thế lực yêu cầu, cuối cùng thậm chí ngay cả gia tộc kho báu đều sắp dọn sạch. Thực sự là nhọc nhằn khổ sở ngàn thanh năm toàn vì người khác áo cưới. Cũng may, vẫn tới kịp không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hơn nữa bọn họ nhà nào tựa hồ là đến sớm nhất, phóng tầm mắt nhìn tới các nhà nhân vật có máu mặt đều ở nơi này, một cái cũng không còn lại. Có điều hộ tống những này nhà nào trưởng lão đi đến Vạn Kiếm Sơn Trang sau khi trở nên lo sợ bất an, nhìn bốn phía không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Khi bọn họ nhìn thấy những người ngày xưa chính mình cũng cần ngước nhìn tồn tại, một đám giang hồ đại lão, dĩ nhiên thật sự dường như đồn đại bình thường ở truyền gạch, trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được. Vạn Kiếm Sơn Trang bọn họ làm sao dám? Bọn họ lẽ nào liền không sợ sao? Ngươi rốt cục đến rồi, làm sao như thế chậm? Đang nhìn đến chính mình trưởng lão thời điểm, ông tổ nhà họ Hà thu dọn một hồi có chút chật vật quần áo, đổ ập xuống trước tiên mắng một trận. Khoảng thời gian này Vạn Kiếm Sơn Trang uất ức đột nhiên thật giống một hồi phát tiết không ít, cả người cũng thoải mái một chút, quả nhiên vẫn là mắng người thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Vạn Kiếm Sơn Trang nơi này truyền gần một tháng gạch, tuy rằng bọn họ công lực thâm hậu, này chút thể lực hoạt không tính là gì, nhưng then chốt là này để bọn họ bộ mặt tận quét. Bị nhốt lại cũng không có gì, ai vẫn không có cái gặp rủi do thời điểm. Bọn họ đường đường nguyên thần cảnh thậm chí là đạo cảnh đại tông sư, bị một ít tông sư cảnh thậm chí là tiên thiên cảnh run rế nhìn làm việc, khả năng là bọn họ gặp được đầu một lần. Ở bên ngoài nếu như vừa nhắc tới đến, nhà nào người trước đây ở Vạn Kiếm Sơn Trang truyền quá gạch mặt có còn nên. Lúc này, làm nhà nào đem Vạn Kiếm Sơn Trang muốn đồ vật đưa tới, chủ nhà họ Hà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng trả giá rất lớn, nhưng chỉ cần năng lực mở như thế cái phá địa phương, to lớn hơn nữa đánh đổi cũng đáng. Được rồi, các ngươi có thể đi rồi. Đem đồ vật qua loa nhìn một chút, sau đó Thẩm Khang Trùng bọn họ phất phất tay, kết quả nhà nào mọi người không có gấp rời đi, mà là tha thiết mong chờ nhìn Thẩm Khang. Làm sao, chẳng lẽ còn muốn ta đưa các ngươi? Cái này, há, rõ ràng, nhìn bọn họ ánh mắt khát vọng kia, Thẩm Khang trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Trùng những người này vẫy vẫy tay, thông linh ngọc trụ cầm cố lực lượng triệt hồi, trong nháy mắt ràng buộc ở trên người bọn họ loại kia cường lực cảm giác một ngạt biến mất rồi. Cuồn cuộn không ngừng nguyên khí đất trời chen chúc mà tới, để bọn họ không nhịn được hít sâu mấy lần, cả người cảm giác mềm mại đâu chỉ mấy lần. Chính là loại này cảm giác sức mạnh của chính mình lại trở về, bọn họ lại là ngày xưa cái kia cao cao tại thượng giang hồ đại lão. Lão Hoa, lão tôi, chúng ta có thể đi trước. Trùng vẫn còn đang cố gắng làm việc người quen vẫy vẫy tay, cái kia đắc ý vẻ mặt là làm sao cũng không che giấu nổi. Thậm chí trước khi đi ông tổ nhà họ Hà còn ở trước mặt mọi người lắc lư một vòng, lúc này mới cười to rời đi. Vô liêm sỉ, mọi người đều là bại khấu, đắc ý cái gì? Vừa nghĩ tới ông tổ nhà họ Hà cái kia đắc ý mặt khiến người ta không nhịn được có muốn đánh người kích động. Lại khiến người ta đi thúc tại sao nhà chúng ta đồ vật vẫn chưa tới. Thẩm trang chủ, vậy chúng ta liền rời đi trước, đi thong thả không tiễn, hoan nghênh lần sau trở lại, vạn kiếm sơn trang cửa lớn vĩnh viễn cho các ngươi mở rộng. Lần sau trở lại, nghe được câu này, chủ nhà họ Hà lảo đảo một cái, suýt chút nữa không ổn định. Còn bà nó trở lại bọn họ nhà nào liền thật phá sản. Vạn kiếm sơn trang cũng không biết có phải là nghèo sợ, đưa tay đòi tiền được kêu là cái hắc A, không trêu chọc nổi, bóp tiền cũng thiệt thòi không nổi, cái chỗ chết tiệt này, hắn sau đó không có việc gì là cũng không tiếp tục đến rồi. Nhìn cái gì vậy, người ta nộp tiền, các ngươi ước ao cũng không dùng. Nhìn chu vi những người này phẫn hận bên trong mang theo 3 điểm đố kỵ, Thẩm Khang xem thường cười cợt. Các ngươi nộp tiền các ngươi như thế có thể đi, còn hiện tại mà còn không mau làm việc. Trang chủ Tàn Diệp danh bộ tới chơi. Hắn tới làm cái gì? Mời hắn vào đi, vô sự không lên điện tam bảo, Tàn Diệp không có chuyện gì sẽ không tùy tiện đến thăm nhà, lần này đến đây sẽ không phải chính là thôi ra đi. Từ trên xuống dưới nhà họ thôi đa số là triều đình trọng thần, hầu như có thể nói cùng triều đình có vinh cùng vinh tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế xem ra sách này cũng không cách nào nhìn, nhưng giao tình quy giao tình, tiền nên trao trả đến giao. Thẩm trang chủ, nhìn thấy Thẩm Khang sau khi Tàn Diệp có vẻ cực kỳ cung kính, thậm chí nói tư thái rất thấp, hoàn toàn không hề có một chút bộ môn tổng bộ đầu cái giá. Tàn dạ bộ đầu, khách quý A, ngồi. Không cần, Thẩm trang chủ ta đứng là tốt rồi. Người ta coi hắn là bằng hữu, hắn thật là không thể cũng cho là như thế. Cho đến ngày nay, hai người địa vị như cũ là không thể giống nhau, thậm chí ngay cả ở Thẩm Khang bên cạnh ngồi tư cách cũng đã không có. Nhìn Thẩm Khang vậy còn hiện ra non nớt khuôn mặt, Tàn Diệp đáy lòng không nhịn được thở dài một hơi. Nhìn người ta mới nhiều, đã có thành tựu như thế này, nhìn lại mình một chút, người này so với người khác thật sự không có cách nào so với. Ai lại biết khi hắn nghe nói Vạn Kiếm Sơn Trang chiến công thời điểm, ở trong lòng gây nên cỡ nào sóng to gió lớn. Ý nghĩ đầu tiên chính là không tin, một cái Vạn Kiếm Sơn Trang có thể chịu nổi mấy nhà liên thủ 3 tháng đã đủ để khoác lác cả đời, còn đem bọn họ toàn bắt này không lôi ni sao. Thời đại này bộ môn tuy rằng sự suy thoái, làm sao liền tình báo cũng gặp sự cố, những người này có còn muốn hay không làm thinh. Chẳng lẽ mình cái này tổng bộ đầu uy thế liền yếu như vậy, liên thủ dưới đều học được lừa gạt. Mà khi các nơi tình báo truyền đến, giang hồ gió nổi lên thời điểm, hắn mới biết chuyện này là thật sự. Khỏi nói là hắn, toàn bộ giang hồ thậm chí là to lớn trong triều đình, đều vì việc này xôi trào. Một môn 4 vị đạo cảnh đại tông sư, hơn nữa một cái có thể so với đạo cảnh đại tông sư rùa khổng lồ, Vạn Kiếm Sơn Trang lúc này bạo lộ ra thực lực vô hình trong lúc đó tựa hồ đã mơ hồ vì là lúc đó đệ nhất. Bực này thân phận, bực này địa vị, đã xa không phải chính hắn một làm công có thể so với. Lần thứ hai thở dài, Tàn Diệp hơi do dự một chút, hoãn hoãn sau tiếp theo trùng Thẩm Khang nói đến. Thẩm trang chủ ta này đến có 2 chuyện, nhưng không biết thuận tiện không tiện nói, cách chương.